Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 604. 250 vạn, 1/3, một thân màu đen lông vũ dạ tinh linh lớn lên uy phong lại uy vũ. Thế nhưng là Hoa Kim Cương lại lợi hại hơn. Lúc trước chỉ là vòng thứ hai giao thủ liền cơ hồ đánh bại dạ tinh linh. Nếu như dạ tinh linh không phải Sông Dương Thúc Bảo chạy tới dẫn đến trận đấu gián đoạn, vậy nó lúc này đã chết. Lúc trước Hoa Kim Cương lăng lệ mỗi người đều rõ như ban ngày. Dưới trạng thái toàn thịnh dạ tinh linh đều đánh không lại Hoa Kim Cương. Huống chi hiện tại đã mù một con mắt lại cơ hồ bị thua dạ tinh linh. Gà chọi này vận động bên trong đối gà bản thân đấu trí yêu cầu cực cao. Đấu trí càng cao sức chiến đấu càng cao. Một khi mất đi đấu trí vậy liền cách tử vong không xa. Không hề nghi ngờ, lúc trước Hoa Kim Cương đã đem dạ tinh linh đấu trí cho mổ không có. Nếu không dạ tinh linh cũng sẽ không chạy trốn. Tất cả mọi người đang đợi nhìn một trường giết chóc, sau đó lại lấy tiền. Chỉ có Dương Thúc Bảo đối dạ tinh linh có chút lòng tin. Hắn vừa mới cho dạ tinh linh đút mấy điểm sinh mệnh tuyền. Lúc này dạ tinh linh sinh mệnh lực cùng thể lực muốn so khỏe mạnh thời điểm còn tràn đầy. Đồng thời hắn cho dạ tinh linh sử dụng biến đổi thuật. Trí thông minh mà nói, dạ tinh linh muốn vượt xa Hoa Kim Cương. Tại đại chúng dân cờ bạc cuồng nhiệt giống lên một tiếng bên trong. Dương Thúc Bảo mang theo dạ tinh linh ra sân. Hắn cùng cá trạch bùn kết đối lập tại đấu trường hai đầu. Theo tiếng trống vang lên, bọn họ nhào nhào buông chung đầu gà. Đám con bạc tiếng kêu càng vang rồi. Mason tiếng kêu cũng rất vang rồi. Dạ tinh linh, cố lên a, làm cho ta a, thượng đế phù hộ ngươi, chiến thần Ares phù hộ ngươi, ma quỷ cũng phù hộ ngươi, ngươi nhất định phải thắng a. Dương Thúc Bảo không quay đầu lại đi chú ý thi đấu chuyện. Hắn đi trở về khán đài hỏi, ngươi mua bao nhiêu tiền chú? Mason mở ra tay nói ra, còn là 100 khối. Ngươi biết, bọn họ không cho phép thêm vào tiền đánh bạc. Dương Thúc Bảo hỏi, hiện tại dạ tinh linh tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? 1/5, có ý tứ gì? Chính là nói ngươi trên người dạ tinh linh đặt cược 1 khối tiền. Loại kia đánh cược kết thúc ngươi sẽ mất đi 1 khối tiền. Ngươi trên người dạ tinh linh đặt cược 1 vạn khối tiền. Chờ đánh cược kết thúc ngươi sẽ mất đi 1 vạn khối tiền. Mason cười đến rất tiện. Dương Thúc Bảo lập tức minh bạch hắn ý tứ. Người mua chính là Hoa Kim Cương chiến thắng. Mason cười hắc hắc nói. Có thể kiếm 10 đồng tiền cũng được nha. Hắn đồng dạng nhận định Hoa Kim Cương khẳng định sẽ thắng. Tất cả mọi người nhận định điểm ấy. Hiện thực tựa hồ cũng là dạng này. Dạ tinh linh dù sao đã mất đi một con mắt. Với lại lúc trước mổ đánh chúng nó bị thương rất nặng. Trên người có nhiều cái vết thương. Song phương một phen thăm dò lại lần nữa cắn xé cùng một chỗ. Hoa Kim Cương nếm qua cá trạch bùn lại nghỉ ngơi qua đi hưng phấn vô cùng. Vẫn như cụ thế công lăng lệ vô song. Dạ tinh linh không phải là đối thủ của nó. Lần này dạ tinh linh đồng dạng lựa chọn chủ động xuất kích. Thế nhưng là nó có một con mắt mù. Tầm mắt bên trên thế yếu quá lớn, mấy lần giao phong sau dần dần rơi xuống hạ phong, gà chọi trong chàng dân cờ bạc đều là lão thủ, bọn họ lúc này càng là xác định, Hoa Kim Cương thắng chắc. Dương Thúc Bảo nhíu mày, xem ra sinh mệnh tuyền đối động vật thay đổi quá trình cũng không phải là rất nhanh. Dạ tinh linh không có bởi vì uống sinh mệnh tuyền mà cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Ngay tại Hoa Kim Cương ổn chiếm thượng phong thời điểm, chiến đấu tình thế bỗng nhiên đại biến. Dạ tinh linh không lại cùng nó đối chiến, mà là quay đầu liền chạy, liên tục chạy kéo nhảy, quỵt cánh. Dạ tinh linh ở đây trong đất bốn phía chạy trốn. Có người nhất thời kêu lên, nó xong đời, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Hoa Kim Cương thừa thắng xông lên. chỉ cần nó đuổi kịp Dạ Tinh Linh là có thể thừa dịp ngang dương đấu trí mổ chết nó. Thế nhưng là nó đuổi không kịp. Dạ Tinh Linh đủ loại chạy cực nhanh, Hoa Kim Cương đủ loại đuổi. Một trận cấp tốc chạy về sau, Hoa Kim Cương thể lực bắt đầu hạ xuống. Gà chọi đều là dáng người gầy còm, bọn chúng sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng sức chịu đựng, Dạ Tinh Linh còn tại chạy. Hoa Kim Cương bắt đầu đuổi phí sức đứng lên, ở đây trong đất chạy loạn sau một lúc. Hoa Kim Cương bước chân càng ngày càng nặng nặng, ngang dương đấu trí dần dần trừ khử. Đúng vào lúc này, một mực chạy trốn Dạ Tinh Linh mạnh mẽ trở lại sông nó nhào tới. Hoa Kim Cương tinh thần phấn chấn muốn nghênh chiến, thế nhưng là tinh lực của bọn nó chênh lệch rõ rệt. Phía trước ổn chiếm thượng phong, Hoa Kim Cương vừa vặn thăm dò mổ hai cái, lập tức bị nhảy lên Dạ Tinh Linh dùng móng vuốt nắm cổ cho nhấn té xuống đất. Dạ Tinh Linh hung mãnh liên tục hạ miệng, huyết nhục vẩy ra, Hoa Kim Cương một bên đầu lập tức máu me đầm đìa. Ồn ào náo động sòng bạc cứ như vậy an tĩnh lại. Hưng phấn đám con bạc mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Dạ Tinh Linh một trận tấn công mạnh, Hoa Kim Cương nửa bên cổ đều bị mổ đứt mất. Chiến thắng về sau, Dạ Tinh Linh vỗ cánh vây quanh Hoa Kim Cương vòng vo nổi lên vòng tròn. Diễu võ dương oai, số 5 tiên sinh mãnh trà sát con mắt. Hiện trường vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Dương Thúc Bảo hỏi Mason nói, Dạ Tinh Linh tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Mason sững sờ nói, 1-1 đền 5, ta hạ 50 vạn chú. Đại biểu cái gì? Người kiếm lời. Kiếm lời 250 vạn. Vừa vặn mười mấy phút phía trước còn uy mãnh không ai bì nổi Hoa Kim Cương lúc này phơi thây sòng bạc, chật vật Dạ Tinh Linh đại hoạch toàn thắng. Này khác thường một màn cơ hồ đem đám con bạc làm cho hỏng mất. Số 5 tiên sinh thảm nhất, hắn trực tiếp hỏng mất. Dương Thúc Bảo đi tìm bảo an đầu lĩnh. Bảo an đầu lĩnh đen nhánh trên mặt, tất cả đều là mồ hôi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. 250 vạn. Sòng bạc lần này đền thảm rồi. Kính dâm lão đầu trực tiếp đem kính mắt cho lấy xuống. Lộ ra một đôi mê mang mắt to. Nhưng bọn hắn bên ngoài không lời nào để nói. Nhiều như vậy dân cờ bạc đang nhìn. Bọn họ nhất định phải bồi thường tiền. Dương Thúc Bảo cầm tới tiền sau ôm lấy Dạ Tinh Linh xoay người rời đi. Mason còn ngẩn người. Hắn tức giận nói ra. Người thất thần làm gì? Chờ lấy có người mời ngươi ăn cơm sao? Mason kịp phản ứng, vội vàng đi ra ngoài. Một bảo vệ tiếp vào sòng bạc cao tầng tin. Hắn ngăn tại cửa ra vào thô thanh thô khí nói ra. Các ngươi muốn cứ như vậy rời đi sao? Lưu lại chơi một hồi đi. Các tiên sinh, trò hay vừa bắt đầu đâu. Dương Thúc Bảo không nói chuyện. Hắn đánh xuống đầu. Huyết Tinh Linh đi lên đem người này đụng lật ra. Thấy này mấy cái bảo an rút ra gậy cảnh sát theo tứ phía xông tới. Huyết Tinh Linh một quyền nện vào bên người trên cửa sắt. Tấm thép mối hàn mà thành cửa sắt mạnh mẽ phát ra tiếng vang. Nửa phiến thép tinh đại môn bị đánh cột cửa chóc ra. Dương Thúc Bảo mặt không thay đổi rút ra một sấp tiền ném xuống đất. Cho các ngươi sửa cửa. Các nhân viên an ninh tê cả da đầu. Đây là tai sân sao? Sòng bạc là nuốt vàng thú. Muốn theo trong tay bọn họ mang đi tiền cũng không phải chuyện dễ dàng. Với lại bọn họ muốn dẫn đi 250 vạn. Đây chính là một khoản tiền lớn. Dương Thúc Bảo không muốn gây phiền toái. Hắn mang theo tiền lên xe. Ngay lập tức rời đi gà chọi trận. Mason tại trong xe của hắn hô. Uy, đồng nghiệp, chúng ta đi thẳng về được rồi. Đừng đi vớt cái gì kim sa. Dương Thúc Bảo nói ra. Đừng sợ, chỉ cần không tại bọn hắn địa bàn bên trên. Chúng ta không có gì có thể kiêng kỵ. Bikuzulu là cái địa phương nhỏ. Nơi này một cái gà chọi trận lão bản chỉ có thể coi là địa đầu xa. hắn mang theo hai cái tinh linh thế nhưng là mãnh long quá giang. Không đến mức sợ hãi đối thủ như vậy, Mason lại không phải nghĩ như vậy. Bọn họ muốn cùng Hon tiếp xúc, mà Hon được một mực lưu tại Rainer trong sông thu thập kim sa. Hắn cũng không phải mãnh long quá giang, một khi nhường gà chọi trận biết quan hệ giữa bọn họ, sợ là Hon trong này không sống yên lành được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.